Trương Tam Phong dị giới du, chương 831, kịch chiến Nham Hải, gocchuyenaudio.com, liệt hỏa thần long nếu đã có thể thăng lên siêu cấp thần thú tự nhiên không thể nào là ngu ngốc không có đầu óc, chênh lệch giữa hắn và người ta hoàn toàn có thể dùng hình ảnh con mèo và con hổ để hình dung, song phương căn bản không cùng đẳng cấp, chỉ cần chạm trán trực tiếp, vậy hắn chết chắc rồi. Cho nên, liệt hỏa thần long vừa thấy Hàn Băng Ma Thần xông lại thì liền lập tức phun ra một đoàn liệt hỏa. Cũng mượn phản lực của đạo liệt hỏa này nhanh chóng giật lui về phía sau, nhìn hắn giống như là hóa tiễn phun lửa vậy. Hiển nhiên, tốc độ của hóa tiễn là rất nhanh, hơn nữa lực đạo hóa diễm của hắn không nhô, nhiều ít cũng cản trở được thế xông tới của Hàn Băng Ma Thần, làm cho hắn chỉ có thể tạm thời khựng lại kéo dài khoảng cách, sau đó tìm cách đánh vỡ mặt đất bị đóng băng rồi trực tiếp xông vào trong nham tương. Chỉ cần vào nham tương, lấy tốc độ của hắn, hẳn là trong nháy mắt có thể lặn xuống mấy trăm dặm. Cái này giống như là tiềm long nhập hải, sau khi hắn tiến vào, Hàn Băng Ma Thần cũng không cách nào bắt được hắn. Tuy rằng lấy bổn sự của Hàn Băng Ma Thần có thể làm đông đá nham tương trong vòng ngàn dặm lại thành nham thạch, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đóng băng mật ngoại không được dày lắm mà thôi. Bởi vì xuống càng sâu nhiệt độ càng cao cho nên hắn cũng không thể đóng băng nham tương ở quá sâu, mấy chục dặm đã là cực hạn rồi. Đối với địch nhân ẩn núp ở khoảng cách mấy trăm dặm sâu, hắn không có biện pháp nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hơn nữa, địch nhân hắn đối mặt cũng không phải có một, trong khi hắn đuổi giết liệt hỏa thần long, mấy tên siêu cấp thần thú khác từ những phương khác cũng lập tức từ đằng xa hướng hắn thi triển ra những pháp thuật mạnh nhất của mình. Chỉ thấy trên đầu Hàn Băng Ma Thần, trong giây lát liền xuất hiện ra một biển lửa, mấy siêu cấp thần thú liên thủ phát uy thanh thế cũng là phi thường lớn. Hàn Băng Ma Thần không dám chậm trễ, vừa tức giận hầm rú, vừa dùng hàn khí của bàn thể phóng thích ra dập tắt biển lửa, tiếp theo hắn lại tìm một mục tiêu giết tới. Đương nhiên, lần này hắn vẫn là không thực hiện được. Dưới sự trợ giúp của những siêu cấp thần thú khác, tên siêu cấp thần thú bị công kích kia rất nhẹ nhàng lặn sâu xuống trong nham tương. Không chỉ có như thế, liệt hỏa thần long vốn đã chạy xa kia. Sau khi được đồng bạn nhắc nhở, lại vào lúc này chạy ra. Cùng nhau gia nhập vào trong cuộc vây công Hàn Băng Ma Thần. Cứ như thế, Hàn Băng Ma Thần đáng thương bị bọn hắn vây đến mệt mỏi, tà đột hữu hung, mờ mất cả nửa ngày cũng không có bứt được một cọng tóc gáy của người ta, ngược lại tôn hao không ít ma lực của mình. Kỳ thật cộng lại toàn bộ mấy siêu cấp thần thú này, ma lực cũng không thể sánh bằng Hàn Băng Ma Thần, nhưng mà người ta lại có thể tùy thời bổ sung, chỉ cần ma lực tiêu hao không sai biệt lắm. Trực tiếp lặn sâu xuống trong nham tương là được, nhưng mà Hàn Băng Ma Thần thì sao? Hắn cho dù đứng thở cũng là không ngừng tiêu hao ma lực để giảm nhiệt độ xung quanh xuống. Mà trên thực tế, Hàn Băng Ma Thần căn bản ngay cả cơ hội thở cũng không có. Bởi vì 7 tên siêu cấp thần thú này mỗi tên đều dẫn theo không ít tiểu đệ của mình. Khi mà bọn hắn luôn lưu bổ sung ma lực thì luôn cho một số quái vật tiểu đệ có thực lực hơi mạnh tiến hành gây rối Hàn Băng Ma Thần. Uy lực pháp thuật của bọn hắn tự nhiêu là yếu, nhưng mà nhiều cái yếu cộng lại thì sao? gocchuyenaudio.com chịu nổi a, hơn chục thần thú nhất cấp chủ thần cùng nhau phun lửa nói thế nào cũng có thể so sánh với pháp thuật của 2-3 siêu cấp thần thú hợp lại. Dưới tình huống như vậy, ma lực của Hàn Băng Ma Thần bị tiêu hao rất nhanh. Trải qua chiến đấu kịch liệt khoảng 2-3 ngày, hắn đã bắt đầu toát ra thần sắc mỏi mệt, rất ít chủ động phóng ra. Vẻn vẹn là phòng ngự, đối với tấn công của siêu cấp thần thú thì chủ yếu là tránh né, không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn ngay cả phản kích cũng lười làm. Nhìn thấy Hàn Băng Ma Thần thở hồng hộc ương ngạnh phản kháng, bần đạo cùng chúng nữ biết nếu như hắn còn không chạy đi thì chỉ có nước chờ chết. Nhưng mà muốn đi cũng không dễ a. Chúng ta tuy rằng ở xa chiến trường, nhưng mà năng lực giam cầm không gian vẫn phải có. Hàn Băng Ma Thần lúc này đó là chắp cánh khó bay. Bất quá, nói như thế nào hắn dù sao cũng là một siêu cấp chủ thần, cứ như vậy oan uổng chết ở chỗ này, chúng ta cũng hơi hơi có chút không đành lòng. Kỳ quái, vòng yêu khó hiểu nói. Hàn Băng Ma Thần hiện tại còn chờ cái gì? Hắn hãn là nhìn ra, lối thoát duy nhất của hắn hiện tại chính là hợp tác với chúng ta, như thế nào mà đến bây giờ cũng chưa có phản ứng gì. Hắn không phải là thà rằng chết ở nơi này cũng kiên quyết không thỏa hiệp với chúng ta đó chứ? Bần đạo cười khổ nói, cũng có thể a. Âu Dương Nhược Lan cười nói, phu quân là thuần hỏa thuộc tính, những siêu cấp thần thú vây công hắn cũng là thuần hóa thuộc tính. Các người nói, Hàn Băng Ma Thần có thể nào là cho rằng chúng ta và những siêu cấp thần thú kia là cùng một phe hay không? À, vòng yêu lập tức gật đầu nói, Rất có khả năng, dựa theo lối suy nghĩ của hắn mà phân tích, hắn trước đó bị ta cầm tù, sau đó bị mang tới đây, rồi sau đó được chúng ta giải trừ cầm tù, lại gặp phải những siêu cấp thần thú này vây công, mà bây giờ chúng ta còn giam cầm không gian không để cho hắn chạy trốn. Toàn bộ chuyện này cũng quá xào hợp, chỉ sợ vô luận là ai cũng sẽ cho rằng chúng ta và những siêu cấp thần thú này là cùng một phe. Chẳng thể trách gia hỏa ngu ngốc này có chết cũng không thương lượng với chúng ta. Bần đạo cười khổ nói. Hiểu lầm này quá lớn, chúng ta nhất định phải giải thích cho hắn nghe. Ta đi giải thích, băng công chúa chủ động đứng ra nói. Lần trước lừa hắn, ta rất bứt rứt, nàng không được hắn khẳng định sẽ nghĩ nàng lần này cũng là lừa hắn. Bần đạo bất đắc dĩ nói, hay là ta tự mình ra mật. Nói xong, bần đạo tụ khí ngưng thần, dùng thần thức trực tiếp liên lạc với Hàn Băng Ma Thần. Hàn Băng Ma Thần các hạ, tình huống của ngươi tựa hồ rất không ổn a. Hừ, còn không phải đám khốn kiếp các ngươi hãm hại ta. Hàn Băng Ma Thần tức giận nói, có bản lĩnh chúng ta đổi nơi khác khai chiến, ta đảm bảo đem lũ thuộc hạ ngu ngốc của ngươi toàn bộ xử lý. Có bản lĩnh hay không, cứ nhìn kết quả hiện tại là biết. Bần đạo cười cười nói, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là triệt để tiêu vong, chấm dứt sinh mệnh dài đằng đẵng mấy mươi vạn năm của ngươi. Ta nghĩ đối với thần mình có được sinh mệnh vô hạn mà nói, kết quả này rất là tồi tệ đúng không? Giống, Hàn Băng Ma Thần tức giận rít gào một tiếng, sau đó uể oải nói. Người bảo bọn hắn dừng lại đi, chúng ta có thể thương lượng. Đối mặt với uy hiếp tử vong, Hàn Băng Ma Thần mạnh mẽ rốt cục cũng phải thỏa hiệp. Thật có lỗi, bần đạo cười nói, ta không quen biết bọn hắn, cho nên ta không có tư cách bảo bọn hắn dừng. Cốc truyện audio.com, tay, giống, Hàn Băng Ma Thần nhất thời căm tức nói, gia hỏa rào hoạt ta lại bị ngươi lừa rồi. Đừng nói như vậy, bần đạo cười nói, là chính ngươi vừa đến đã đập phá lung tung, kết quả là giết đi rất nhiều tử tôn của bọn hắn. Mới gặp phải phiền phức này, không quan hệ tới ta. Vậy ngươi muốn ta làm gì mới có thể giải trừ cái không gian cầm cố chết tiệt kia? Hàn Băng Ma Thần rít gào nói, chuyện này ư ta phải ngẫm lại. Bần đạo cười khổ nói, để ta thả ngươi cũng không khó, khó là ta sợ ngươi sau này sẽ gây phiền toái cho ta a. Giống ta làm sùng vật cho ngươi, tỏa kỵ cho ngươi cưỡi, được chưa? Hàn Băng Ma Thần hơi không cam lòng nói. So sánh với mất đi tánh mạng, mất đi tự do không thấm tháp gì. Nói không chừng ngày nào đó hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Không cần, bần đạo hòa ái nói. Hãy để ta và các phu nhân thương nghị cái đã. Nói đùa gì chứ, nguyên thần của ta mới chỉ là chủ thần đỉnh cấp, làm sao có thể đem tên siêu cấp chủ thần này biến thành sùng vật hay tỏa kỵ chứ? Vô luận là thực lực hay thần cách hai bên khác biệt đều rất lớn, khế ước ta chế định đối với hắn căn bản không có một chút lực ước thúc. Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải nói với vong yêu hắn đáp ứng thỏa hiệp. Ra, chúng nữ lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, nhưng vấn đề là chúng ta nhận thỏa hiệp của hắn như thế nào, cũng như là xử trí hắn thế nào đây? Bần đạo cười khổ nói, tuy rằng hắn nói nguyện ý là tọa kỵ cho ta, nhưng mà thực lực cùng thần cách của ta so với hắn chênh lệch rất lớn. Căn bản không thể nào thành công a. Ai nha, chuyện này thật đúng là phiền toái. Vòng yêu cũng khó nghĩ nói. Trong thiên không chi thành, chỉ có tiểu lục là đủ thực lực thu hắn, nhưng tiểu lục lại là thực vật không thể thu động vật làm thủ hạ. Thật sự là đau đầu. A, có, bần đạo đột nhiên cười nói. Thừa dịp hắn hiện tại nguyên khí đại thương, ta có thể tạm thời lợi dụng lực lượng của tiểu lục đem hắn cầm tù trong thiên không chi thành, chờ khi chúng ta trở về, đem hắn cho ân sư xử lý, ha ha. Ân sư ta đủ sức thu hắn làm tọa kỵ a, ý kiến hay a, vòng yêu lập tức cười nói. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bố trí thù thất để cho Hàn Băng Ma Thần trước ở bên ngoài ngạnh kháng một hồi nữa đi, chờ hắn thật sự chịu không nổi, chúng ta xuất thủ cũng không muộn, khi đó nhốt lại cũng dễ dàng hơn. Có lý, bần đạo lập tức hưng phấn nói. Chúng ta đi nhanh lên, nói xong, bần đạo dẫn đạo thẳng vào trong thành. Nếu muốn cầm tù sinh vậy cường hoành như Hàn Băng Ma Thần, đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cũng may trong thiên không chi thành của chúng ta, đã sớm xây dựng địa phương na ná như ngục giam, nhằm mục đích là cầm tù những loài ma thú vây bắt được. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem một cái lớn nhất và chắc chắn nhất trong đó hơi ra cố lại rồi thêm vào trận pháp lợi hại phòng hộ, cũng mời tiểu lục dùng rễ của hắn đem tù thất bao vây lại, tiện cho hấp thu ma lực của Hàn Băng Ma Thần phòng ngừa hắn sau khi khôi phục lực lượng đào thoát. Hơn nữa, như vậy, chỉ cần Hàn Băng Ma Thần hơi có dị động, tiểu lục liền có thể nhanh chóng phát hiện đồng thời tiến hành ngăn cản. Mặt khác ta còn đặc biệt đem Chu Thiên kiếm trận hơi thay đổi một chút, đem vị trí tù thất kia tiến hành trọng điểm bảo hộ. Một khi Hàn Băng Ma Thần dám phá cấm mà ra, sẽ lập tức lâm vào trong Chu Tiên kiếm trận, hắc hắc, chỉ cần không cho hắn khôi phục ma lực, hắn nào có thể là đối thủ. Góc truyện audio.com của Chu Tiên kiếm trận a. Sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện, Bần đạo lại đến bên rìa thành, nhìn xuống phía dưới, Hàn Băng Ma Thần đã là sắp cầm cự không nổi. Hắn hiện tại cả người bị bỏng, trường mao màu trắng xinh đẹp đã toàn bộ bị thiêu thành cho, hắn đã từ một đầu bạch viên, hoàn toàn trầm luân thành một con hắc tinh tinh. Cách chương.